Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89 ân tình, kiểu úy dân đúng lý hợp tình, dường như cảm thấy chính mình vì nuôi lớn Cảnh Vân Chiêu ăn bao lớn khổ giống nhau. Kia tình ý chân thành bộ dáng, nhưng thật ra thực sự có vài phần hù người. Ngươi nói ngươi cùng ta đi học. Hảo, chúng ta đây liền tới đếm đếm là được. Xin hỏi ngươi là nào một năm thay ta chi trả quá học phí? Ngươi cũng không nên nói cho ta là 8-9 năm trước. Cảnh Vân Chiêu mắt mang theo ý cười, mở miệng hỏi. Kiều úy dân sừng sốt, vốn định phản bác, đột nhiên phát hiện trừ bỏ Cảnh Vân Chiêu mới vừa học tiểu học kia 3 năm hoa quá một bộ phận tiền, sau lại rốt cuộc không quản quá nàng, kia cũng là dựa ngươi. Kiều úy dân như cũ không cảm thấy chính mình có cái gì không đúng, dừng một chút lại nói, chẳng sợ một thủy một cơm cũng là ân tình không phải sao? Nguyên lai này cũng coi như ân tình. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng ngoéo một cái, khóe mắt mang theo vài phần nói không rõ ý vị. Nếu như vậy, ta đây trong lòng lời nói cũng cứ việc nói thẳng. Nếu ta nhớ rõ không sai nói, ta không học được viết tự thời điểm cũng đã sẽ giặt quần áo nấu cơm. Từ học được kia một ngày bắt đầu liền vẫn luôn liên tục đến ta rời đi Kiều gia. Mấy năm nay, ta làm không hảo muốn bị đánh. Làm tốt cũng là theo lý thường hẳn là. Có một năm ta đem Kiều Hồng Diệp thích váy hoa tử tẩy hỏng rồi. Ngươi phạt ta ở ban công quỳ một buổi tối. Ta phát sốt té xỉu. Ngươi một chậu nước lạnh tới tỉnh ta làm ta bị bệnh một vòng. Nếu không có hàng xóm xuyến môn trộm cho ta dược ăn, ta có thể hay không sống đến bây giờ đều không nhất định. Xác thực nói, ngươi dưỡng ta 9 năm, trong đó thanh toán ta 3 năm học phí. Nhưng ta thế ngươi Kiều gia làm gần 10 năm lão mụ tử, ăn mười mấy năm đánh chửi, cơ hồ trước nay không ăn no quá. Đúng rồi, có một việc ta còn quên nói. Cảnh Vân Chiêu thanh âm thanh đạm như trần. Ta này trên người hẳn là còn có chút vết thương, không biết có thể hay không cáo ngươi trước kia ngược đồng đâu. Kiều úy dân cùng Diệp Cầm trước kia sĩ diện, sợ người ngoài nói ra nói vào, cho nên phần lớn chỉ là làm nàng chịu điểm bị thương ngoài ra, đau vài phút liền có thể hảo. Bất quá nàng khi còn nhỏ không phục, làm ầm ĩ quá vài lần, chọc Kiều úy dân tức giận. Kiều úy dân ở nàng cánh tay thượng năng ra mấy cái yên sẹo, cũng từng một chân đá nàng cẳng chân, quỳ mạn đầu gối pha lê cha. Đến nay, này đó vết thương còn đều là có chút nhìn thấy ghê người. Như vậy nhắc tới, Kiều úy dân sắc mặt cũng là biến đổi. Đó là ngươi khi còn nhỏ chính mình nghịch ngợm chính mình lộng đi lên. Kiều úy dân tức khắc phủ nhận nói. Cảnh Vân Chiêu lộ ra một bộ ta liền biết đến biểu tình, khinh thường quét hắn liếc mắt một cái. Có phải hay không ta chính mình làm cho? Kỳ thật đại gia trong lòng đều rõ ràng, thiên hạ không có không ra phong tường. Ngươi nếu là một hai phải cùng ta không qua được, ta đây cũng chỉ có thể nỗ lực tìm chứng cứ. Kiều úy dân khóe miệng có chút trừ động, khí không nhẹ. Ngươi như thế nào như vậy không hiểu chuyện đâu? Ta là ngươi ba ba. Đừng, Kiều tiên sinh, đừng nói là thân sinh phụ thân, ngươi liền cha kế đều không tính. Vì bảo đảm ta sinh hoạt hạnh phúc, trong thị trấn lãnh đạo nhóm cùng trường học không phải đã vui sướng quyết định đem ta phân ra đi sao? Ngươi ở bên ngoài nói đem ta đuổi ra gia môn, ta bất hòa ngươi so đo. Nhưng nếu đã không có bất luận cái gì quan hệ, kia thỉnh ngươi không cần vừa thấy đến tiền liền ba ba hướng lên trên thấu, Cảnh Vân Chiêu cũng không cần cho hắn mặt mũi, trực tiếp đem sự thật nói ra. Nàng lời này vừa ra, đại gia hỏa đều đã hiểu. Hóa ra không phải Kiều Úy Dân đem Cảnh Vân Chiêu đuổi ra gia môn, mà là Kiều Úy Dân ngược đãi nữ nhi bị trường học đã biết. Xác thực nói, này bị đuổi ra đi, hẳn là Kiều gia. Thị trấn liền lớn như vậy một chút, có một số việc đại gia cũng lược nghe nói qua một chút. Kiều gia đối nhi nữ bất công không phải cái bí mật. Chỉ là không nghĩ tới, sẽ nghiêm trọng đến loại tình trạng này. Xem này Cảnh Vân Chiêu, gầy cốt cảm, dường như gió thổi qua là có thể quát chạy dường như. Nói nàng trước kia không ăn no quá, không phải không thể tin. Hết chương.